Ai là định mệnh của ai? Chương 1, Góc truyện audio.com 11, Bữa ăn tạ tội của Chu Nhất Minh. Hôm đó, tôi đặt một phòng ở nhà hàng Tiếu Giang Nam. Tôi đi cùng Đới Thời Phi, gọi thêm Điền Tịnh và Đỗ Uy, sẵn sàng mài đao xoèn xoẹt hướng về Chu Nhất Minh. Chu Nhất Minh đi cùng mỹ nhân, đại mỹ nhân vẫn xinh đẹp như xưa. Tôi để ý thấy ánh mắt Đới Thời Phi khựng lại vài giây khi nhìn thấy cô ta. Tôi biết rõ đàn ông nhìn thấy phụ nữ đẹp cũng đều phản ứng như vậy, nhưng trong lòng vẫn thấy xót xa. Tất cả những người có mặt ở đây, ngoài Đới Thời Phi, còn lại đều đã biết nhau từ buổi du thuyền lần trước. Cho nên sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, tôi liền giới thiệu trước cho anh ấy một lượt. Chu Nhất Minh mỉm cười bắt tay Đới Thời Phi, nghe Yên Phiên Phi nhắc đến anh đã lâu, bảo vệ tiến sĩ bên Mỹ về. Học vấn nhất định uyên tâm rồi, tôi chỉ học hết phổ thông, cũng coi như xóa mù chữ thôi. Đâu có, cậu quá khen rồi, xin giới thiệu một chút, đây là bạn gái của tôi, tên Nhậm Giai. Chu Nhất Minh giới thiệu bạn gái với Đới Thời Phi, anh ấy lịch sự mỉm cười chào hỏi, nhưng Nhậm Giai lại chân chân nhìn anh ấy. Không một chút phản ứng, biểu hiện trên mặt cô ta rất lạ, như thể hồn vía bay lên mây. Lại như thể đang mộng du, trông rất ngớ ngẩn. Đúng lúc Điền Tịnh ngồi xuống bên phải Nhậm Giai, không kìm được liền hơ hơ tay trước mặt cô ta, nói, Nhậm Giai, cô không sao chứ? Nhậm Giai không nói gì, cứ ngây ra nhìn Đới Thời Phi, hết nhìn lên lại ngó xuống, nhìn một hồi rồi bỗng nhiên vành mắt đỏ hoe, anh đã từ Mỹ trở về, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Câu nói này dường như có một nguồn gốc sâu xa, cô ta và Đới Thời Phi lẽ nào là người quen cũ? Cô ta không phải là người yêu cũ của anh ấy đấy chứ? Tôi lập tức quay sang nhìn Đới Thời Phi, ánh mắt có ý dò xét, nghi vấn, nhưng anh ấy lại tỏ ra không hiểu gì, lắc đầu nói với tôi, anh không quen cô ấy, trước nay chưa từng gặp cô ấy. Giọng nói mơ hồ của anh ấy khiến Nhậm Giai khóc nức nở. Cô ta vừa khóc vừa bổ nhào về phía Đới Thời Phi, túm lấy vạt áo anh ấy, không chịu buông, anh không quen biết em, anh lại có thể nói không quen biết em, anh đi Mỹ rồi thì quên luôn cả em, chiếc cà vật anh đang đeo là năm đó em đã tặng anh. Đồ anh vẫn dùng mà người đã quên rồi sao? Anh thật nhẫn tâm, thật quá nhẫn tâm. Đới Thời Phi lại càng tỏ ra không hiểu chuyện gì. Chiếc cà vạt này là tự tay tôi mua mà, sao lại biến thành cô tặng tôi? Tiểu thư, có phải cô nhận nhầm người rồi không? Lời của anh ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Nhậm Giai khóc càng to, giáng một cái tát nảy lửa vào mặt Đới Thời Phi, luôn miệng mắng nhiếc, anh là đồ không có lương tâm, không có lương tâm, không có lương tâm. Đừng nhìn dáng vẻ liệu yếu đào tơ thường ngày của Nhậm Giai, lúc này trông cô ta dữ tợn như con hổ cái mất kiểm soát. Cô ta chết cũng không chịu buông Đới Thời Phi, vừa khóc vừa đánh mắng. Mấy người chúng tôi cùng chạy sang can ngăn mà không được. Trong phòng náo loạn, bàn ghế nghiêng ngả, xô lệch, bát đũa rơi xuống đất vỡ mất vài cái. Ầm ĩ đến mức nhân viên phục vụ phải đẩy cửa bước vào xem thế nào. Liền trông thấy ngay cảnh tượng hỗn loạn. Ngoài cửa lập tức có bao nhiêu cái đầu ngó vào xem. Nhậm Giai ầm ĩ một hồi rồi đột nhiên hai mắt nhắm lại. Ngất xỉu, trò chơi này không biết đến bao giờ mới kết thúc đây. Không cần phải nói, bữa cơm hôm đó coi như đi tong. Chu Nhất Minh gọi 120 đến chở Nhậm Giai đang hôn mê vào bệnh viện. Mấy người còn lại lên xe của Đới Thời Phi theo sau. Ở trên xe, anh ấy vẫn chưa hết sợ hãi. Thật sự tôi không biết cô ấy. Tại sao cô ấy cứ túm lấy tôi không chịu buông chứ? Giải thích thế nào cũng không được. Tôi tin Đới Thời Phi thật sự không biết Nhậm Giai. Chắc cô ta nhận nhầm người. Có thể người yêu cũ của cô ta giống Đới Thời Phi chăng? Suy đoán này nghe có vẻ cũ rích nhưng lại rất phổ biến. Có điều, trên thế gian này sao lại có hai người giống nhau như đúc được? Ngay từ đầu đã nhận nhầm chắc phải có nguyên nhân, tại sao đến một lời giải thích cô ta cũng không muốn nghe. Điền Tịnh nói, nhìn cái cách cô ta làm ầm lên vừa nãy tôi đoán là thần kinh cô ta có vấn đề. không chừng đúng là bị thần kinh. Điền Tịnh nói đúng, thật không biết gọi cô ấy là con quạ nói gở hay nhà tiên tri nữa. Sau khi Nhậm Giai được đưa vào bệnh viện, Chu Nhất Minh vội vã báo cho bố mẹ cô ấy đến. Hai ông bà đến viện, vừa nghe tường thuật lại, hai mắt đã đẫm lệ. Giai Giai lại phát bệnh rồi. Thì ra ngày trước Nhậm Giai có một người bạn trai, là mối tình đầu của cô ta. Hai người yêu nhau từ hồi cấp 3, Hoa Khôi của lớp và Mỹ Nam của trường đã đến với nhau một cách rất tự nhiên. Hai người hẹn ước sẽ cùng nhau thi vào Đại học Bắc Kinh. Sau khi ra trường sẽ làm lễ cưới. Ai ngờ, người con trai đó đã thay lòng đổi dạ đi yêu một cô sinh viên trao đổi người Mỹ trong trường. Chắc là không biết phải nói rõ với cô ta thế nào nên đã quyết định không nói. Anh ta lẳng lặng làm thủ tục xuất ngoại, tốt nghiệp một cái liền cùng cô người Mỹ kia cao chạy xa bay. Cú sốc này quá lớn. Nhậm Giai vốn là một cô gái đa sầu đa cảm, lại bị kích động mạnh, dẫn đến thần kinh có chút không bình thường. 2-3 tháng đầu, Nhậm Giai không hề nói chuyện với ai, chỉ lẩm bẩm một mình, có lúc cười ngốc nghếch, khi lại khóc than, rất dễ cáu giận, động một cái là ném đồ đạc. Ông bà Nhậm mời bác sĩ đến khám, chẩn đoán là có triệu chứng tâm thần phân liệt, kê đơn thuốc cho cô ta và dặn dò gia đình phải hết sức quan tâm. Chăm sóc, uống thuốc được vài tháng thì có tác dụng, cô ta dần dần hồi phục như bình thường, tuy có chút hơi cổ quái nhưng ít nhất nhìn cũng như người bình thường. Vì bệnh của cô ta bắt nguồn từ tâm bệnh nên có người gợi ý nhanh chóng tìm cho cô ta một bạn trai. Để tình yêu mới chữa lành vết thương từ tình yêu cũ, có thể sẽ nhanh khỏi hơn, Chu Nhất Minh liền trở thành một vị thuốc, anh ta cứ tưởng mình gặp được tiên nữ trên trời rơi xuống. Nào ngờ lại là cô nương thần kinh, thế nên hơi tí là cô ta ghen tuông. Chu Nhất Minh trễ hẹn có 3 phút, cô ta đã khóc nức nở, bởi vì trong lòng cô ta luôn có cảm giác không an toàn. Sau khi trải qua một lần bị bỏ rơi, trong lòng cô ta đã có dấu ấn sâu đậm. Ông bà Nhậm vô cùng xin lỗi đới thời phi, sự việc lần này đúng là tai bay vạ gió. Theo như bà Nhậm nói, anh ấy thực sự không giống kẻ phụ tình kia chút nào. Chắc là do anh ấy từ Mỹ trở về, động đến cấm địa ở tận đáy lòng cô ta, lại thêm cái cà vạt giống hệt cái mà cô ta đã mua tặng kẻ phụ tình. Chắc đó là kỷ vật cô ta đã gửi gắm tất cả tình cảm của mình. Vì thế tâm trí cô ta trở nên rối loạn, rồi mới xảy ra những chuyện thế này. Nhậm Giai lần này bệnh cũ tái phát còn nặng hơn trước. Cô ta lại khép mình, không để ý đến ai, chỉ chìm đắm trong thế giới riêng của mình, lúc thì cười nói cô ta và bạn trai sắp kết hôn. Lục tung mọi thứ lên để tìm sổ hộ khẩu, đòi đi đăng ký kết hôn, lúc lại khóc lóc nói bạn trai đã thay lòng đổi dạ. Yêu cô gái ngoại quốc khác, cô ta muốn giết anh ta để rửa hận, rồi chạy ngay xuống bếp cầm con dao. Khua khoáng, ông bà Nhậm không biết làm thế nào. Vội vàng hô hào hàng xóm tìm bác sĩ giúp, cuối cùng, có người mách nước đưa cô ta lên Quảng Châu khám một bác sĩ chuyên khoa. Nói thay đổi môi trường chữa bệnh biết đâu lại có tác dụng. Bà Nhậm cho là phải, liền đưa cô ta lên Quảng Châu chữa bệnh, định sẽ ở lại đó vài tháng mới về. Nhậm Giai đi rồi, mối quan hệ giữa cô ta và Chu Nhất Minh coi như chấm hết. Chuyện này khiến Chu Nhất Minh cũng chịu một cú sốc lớn. Vì thế anh ta không những nợ tôi một bữa cơm mà còn đến bắt tôi mời anh ta đi ăn. Ai bảo anh ta thất tình chứ, lại còn thất tình nặng nữa. Những người thất tình thường thích uống rượu, dường như rượu là một phần không thể thiếu khi thất tình. Chu Nhất Minh vừa nốc rượu vừa kể khổ. Em nói xem, người ta yêu, anh trai cũng yêu, sao anh trai lại đen đủi thế này? Được rồi, anh Nhất Minh, thôi đừng buồn nữa, chẳng có gì phải nghĩ cả, những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, anh phải tin rằng phía trước vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi anh. Chu Nhất Minh nghe lời tôi, nỗi ưu tư chẳng mấy chốc đã tan biến, nó giống như một trận cảm cúm, khó chịu một thời gian rồi khỏi, dù sao thời gian anh ta và Nhậm Giai quen nhau chưa lâu. Tình cảm cũng không thể nói là sâu đậm được, Thêm nữa, cô ta bệnh tật như thế, cho dù có là tiên nữ giáng trần thì cũng mất giá thôi. Bệnh liên quan đến thần kinh rất phức tạp, không dễ trị tận gốc mà còn dễ tái phát, cũng không thích hợp để kết hôn. Anh ta bỏ cuộc, buông bỏ tất cả, dần dần trở lại một Chu Nhất Minh vui vẻ, hoạt bát như xưa. Tôi vì thế mà biểu dương anh ta. Anh Nhất Minh, tinh thần phấn chấn lên nhanh nhỉ, khả năng chống đỡ khá đấy. Ghen tị à, có cần theo anh trai học vài chiêu không? Sau này có thất tình không phải sợ nữa. Anh là con quạ nói gở, phủi phui cái mồm anh, em sẽ không thất tình đâu. Tình cảm của em và Đới Thời Phi càng ngày càng tốt. Em đối với anh ta càng ngày càng tốt thì anh tin. Còn anh ta đối với em thì e là cần thêm một thời gian nữa. Bé bự, người có mắt đều nhìn thấy em yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu em nhiều. Thế thì sao, ít nhất anh ấy cũng có chút yêu em, tình cảm có thể dần bồi đắp. Em sẽ dùng hết thời gian, tâm huyết và sức lực của mình để bồi đắp cho tình yêu này. Chấm, bé bự, vậy chúc em may mắn nhé. Vừa nhắc đến đã thấy Đới Thời Phi gọi điện. Hẹn tôi tối nay cùng ăn cơm. Cuộc điện thoại này đã chứng thực cho câu nói tình cảm càng ngày càng tốt của tôi. Tắt điện thoại, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến Chu Nhất Minh. Một lát nữa Đới Thời Phi sẽ đến đón tôi. Phải nhanh chóng về nhà ăn mặc, trang điểm cho thật đẹp mới được. Cách chương.